Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 816, thu sạch, chương 818, thu sạch, mênh mông cung điện xuất hiện, tất cả mọi người đều bị chấn động đến mức lùi gấp. Nhưng bọn họ trong lòng chấn động, nhưng đem thương thế hoàn toàn thay thế được. Hoàng giả cung điện, đây là hoàng giả cung điện. Cảm nhận được cái kia mênh mông hoàng khí, những thiên vũ đó cường giả thân thể cũng bắt đầu run rẩy. Hoàng giả cung điện, bọn họ cũng nhìn thấy hoàng giả cung điện. Bên trong có cái gì? Rất nhiều người đối với mình tông môn bên trong sống sót mà đi ra ngoài người hỏi. Sống sót đi ra người, đều là đã tiến vào người ở bên trong. Thật nhiều bảo vật, ý chí chi tinh. Hàm nghĩa chi tinh, còn có rất nhiều pháp tiến vào cung điện. Môn hạ của bọn họ đệ dồn dập trả lời, để những thiên vũ đó trong mắt cường giả lộ ra cuồng nhiệt. Trước đây, bọn họ là pháp tiến vào bí cảnh, chỉ có thể đem huyền vũ phía sau lưng sắp xếp đi vào. Trong lòng mình nhưng là có chút ước ao, ý chí chi tinh, đối với bọn họ có cực kỳ đại tác dụng. Hàm nghĩa chi tinh, càng là quý giá so với, còn có rất nhiều bảo vật, thậm chí có thật nhiều không biết cung điện pháp đi vào. Những huyền vũ đó người pháp đi vào, lẽ nào bọn họ còn có thể không vào được? Rất nhiều người thân hình lấp lóe, tìm được cửu long vào miệng, bay thẳng đến Ngọc Hoàng bên trong cung điện lấp lóe đi vào. Mỗi một cái vào miệng, đều là an toàn. Đều có thể tiến vào trong cung điện. Đều điên rồi. Thời khắc này đám người đều điên rồi. Hoàng giả, cao cao tại thượng, là đám mây nhân vật cường hãn. Bọn họ cần ngước nhìn tồn tại. Bình thường tùy ý sử dụng đồ vật, đối với bọn họ mà nói cũng có thể là báu vật. Tùy ý một đoạn kinh văn, đều có thể để bọn họ tìm hiểu, lĩnh ngộ sức mạnh mạnh mẽ. Những thần bí đó cung điện, bọn họ chờ mong vạn phần. Bất quá cũng có người ở hoàng giả cung điện trước mặt như trước duy trì một tia bình tĩnh. Làm sao biết, làm sao sẽ xuất hiện hoàng giả cung điện? Là Ngọc Hoàng Tâm, đoàn người con ngươi run lên. Lâm Phong, hắn vừa nãy đem Ngọc Hoàng Tâm vứt ra đến. Lập tức, Ngọc Hoàng Tâm hóa thành một tòa mênh mông cung điện. Đem bọn họ bắn cho bay ra ngoài. Lâm Phong, hắn luyện hóa Ngọc Hoàng Tâm, phải đến tòa cung điện này. Những này bình tĩnh suy nghĩ cường giả trong lòng cuồng chiến. Ngọc Hoàng Tâm tảng chính là Ngọc Hoàng cung điện. Hoàng giả đến cùng nắm giữ thần thông bực nào? Tâm hóa cung điện, Ngọc Thiên Hoàng tộc mặt người sắc khó coi so với. Liền ngay cả bọn họ cũng không biết Ngọc Hoàng Tâm Tạng là cả tòa cung điện. Bọn họ chỉ là nghe tổ tiên chi khiến. Đối với Ngọc Hoàng ba quỳ chín lại, liền có thể đạt được Ngọc Hoàng truyền thừa. Nhưng mà không có, Ngọc Hoàng ý chỉ tựa hồ bị người bóp méo. Lâm Phong hiện tại ở đâu? Ngọc Thiên Hoàng tộc đám người thân hình lấp lóe lên. Hướng về vừa nãy Lâm Phong vị trí phương vị nhìn lại. Bất quá khi bọn họ nhìn sang thời điểm lại phát hiện Lâm Phong đã sớm biến mất không còn tăm hơi. Không có ai, không biết đi nơi nào. Làm sao bây giờ? Cái kia Ngọc Thiên Hoàng tộc cường giả liếc mắt nhìn cái kia vừa nhìn tế hoang vu nơi. Lâm Phong biến mất rồi. Hắn vừa liếc nhìn cung điện. Mênh mông Ngọc Hoàng cung điện liền đặt tại trước mặt bọn họ. Điều này làm cho trái tim của bọn họ kịch liệt giãy giụa. Có vào hay không đi? Lâm Phong hắn luyện hóa Ngọc Hoàng Tâm, mà Ngọc Hoàng Tâm chính là này Ngọc Hoàng cung điện. Cung điện này chủ nhân, hiện tại có hay không là thuộc về Lâm Phong? Nếu như bọn họ tiến vào trong cung điện, rơi vào Lâm Phong cạm bẫy lại nên làm gì? Vì lẽ đó, bọn họ bắt đầu giãy giụa. Nếu như sợ hãi Lâm Phong âm mưu, liền mang ý nghĩa từ bỏ tiến vào trước mắt Ngọc Hoàng cung điện. Lẽ nào muốn trơ mắt nhìn mạnh mẽ tổ tiên Ngọc Hoàng cung điện đặt tại trước mặt động với chung bên trong bảo vật bị người khác cướp đi làm sao bây giờ? Đi vào, cái kia Ngọc Thiên Hoàng tộc dẫn đầu cường giả rốt cục pháp kiềm chế được. Biết rõ ràng là âm mưu, cũng phải đi vào, đây chính là tổ tiên Ngọc Hoàng cung điện. Không chỉ có là hắn môn, rất nhiều gắng giữ tỉnh táo người cũng nghĩ đến điểm ấy. Cung điện này có thể hay không đã bị Lâm Phong trưởng khống, là một cái âm mưu cạm bẫy. Thế nhưng, cực nhỏ có người có thể nhịn xuống, đều tiến vào Ngọc Hoàng Điện bên trong. Bất quá, cũng có một chút tông môn người phi thường thông minh, trong khoảng thời gian ngắn nghĩ ra biện pháp tốt nhất, chính là mạnh mẽ lưu lại một hai thiên vũ cường giả ở Ngọc Hoàng Cung Điện ở ngoài. Tuy rằng ai cũng không muốn ở lại bên ngoài, nhưng đối mặt người cầm đầu cứng rắn, bọn họ không thể không ở lại bên ngoài. Như vậy nếu như có ngoài ý muốn, Lâm Phong trở về đem Ngọc Hoàng Điện thu rồi, bọn họ ở lại người bên ngoài liền ra tay đem Lâm Phong cho giết, cướp đoạt Ngọc Hoàng Tâm, bảo đảm vạn nhất thất. Đương nhiên, cũng sẽ có người lén lút đi vào, không nhịn được. Lúc này ở Ngọc Hoàng Điện bên ngoài, đoàn nhai con người lấp lóe, không có bước vào Ngọc Hoàng Điện bên trong. Hắn là nhìn Lâm Phong trưởng thành, lấy Lâm Phong tính cách, muốn để hắn đem Ngọc Hoàng Tâm giao ra đây, không thể sẽ như vậy thuận lợi, vì lẽ đó căn bản không cần hoài nghi. Đoàn nhai dám khẳng định, Lâm Phong luyện hóa Ngọc Hoàng Tâm, trưởng khống Ngọc Hoàng Điện. Đoàn nhai trong lòng có chút đố kỵ, Lâm Phong không chỉ có thiên phú mạnh, số mệnh cũng là vô cùng tốt. Dĩ nhiên biết luyện hóa Ngọc Hoàng Tâm có thể có được cả tòa cung điện. Sau đó trong cung điện bảo vật đều là Lâm Phong, nhất định là cái kia diện vách đá. Đoàn nhai nhớ tới cái kia diện pháp xem hiểu vách đá, mặt trên có khắc ngạo ngày khí khái, chỉ có Lâm Phong hắn có thể nhìn hiểu. Bên trong bảo vật không phải là như vậy dễ dàng đạt được. Đoàn nhai lẩm bẩm nói nhỏ một tiếng. Nhiều như vậy thiên vũ cường giả tiến vào bên trong, hắn đi vào căn bản cũng không có dùng. Hơn nữa hắn đối với Lâm Phong mang theo một tia lòng cảnh giác, liền quyết định ở lại bên ngoài xem trước một chút, sinh tính cẩn thận hắn không làm loại này hiểm sự. Tiến vào Ngọc Hoàng Cung Điện, đám người đều điên cuồng lên, đặc biệt là Ngọc Thiên Hoàng tộc người. Ở những đã tiến vào đó Ngọc Hoàng Điện trong một lần người dẫn đường, không ngừng hướng về Ngọc Hoàng Điện phương hướng chạy như điên. Bọn họ muốn nhìn một chút Ngọc Hoàng, còn có cái gọi là truyền thừa, đến cùng ở nơi đó. Bất quá khi bọn họ chân chính đến Ngọc Hoàng Điện thời điểm, nhưng đều sững sờ ở nơi đó, bởi vì Ngọc Hoàng thân thể biến mất không còn tăm hơi. Căn bản không ở Ngọc Hoàng Điện bên trong, bỏ không hạ mấy mặt vách đá. Các ngươi nói Lâm Phong hắn đầu tiên là quan ngộ một mặt vách đá, sau đó tu luyện thủ đoạn thần thông, luyện hóa Ngọc Hoàng Tâm. Ở nơi nào? Người cầm đầu quay về còn lại người hỏi. Lập tức mọi người chỉ về cái kia diện thần bí vách đá. Cái kia Ngọc Thiên Hoàng tộc người cầm đầu đi tới, nhìn thấy cái kia diện vách đá chớp mắt, cơ thể hơi run rẩy hạ. Thật là bá đạo chữ viết, coi thương thiên, ngạo thị thiên hạ. Truyền thuyết ma hoàng chữ viết người trong thiên hạ có thể hiểu. Lẽ nào đây chính là ma hoàng lưu tự? Ngọc Thiên Hoàng tộc người cầm đầu lẩm bẩm nói nhỏ. Nhưng là tại sao Lâm Phong có thể xem hiểu ma hoàng lưu tự? Lẽ nào ngày đó phú cường đại đến đáng sợ thanh niên cùng ma hoàng có quan hệ gì? Không thể không nói, giờ khắc này hắn nhớ tới đến, càng phát hiện Lâm Phong cùng trong truyền thuyết ma hoàng thật có mấy phần tương tự. Coi trời bằng vung, thiên phú tuyệt luân, vừa nhập ma đạo tàn sát thương thiên huyết khắp nơi. Sợ hãi, đây là trong truyền thuyết ma hoàng. Lâm Phong trên người có ma hoàng cái bóng. Lúc này ở Ngọc Hoàng Cung Điện bên ngoài, xa xa hoang vu nơi, có một bóng người đạp lên mặt đất, trường bào tung bay, chậm rãi hướng về này mênh mông cung điện đạp đến, bình tĩnh ánh mắt bên trong, lộ ra một chút lạnh lùng tâm ý. Lâm Phong, có người ánh mắt hướng về bên này nhìn sang, là Lâm Phong, hắn trở về. Lâm Phong từng bước một đi về phía trước, không nhanh không chậm, nhìn về phía trước đám người cùng với tòa kia mênh mông Ngọc Hoàng cung điện. Con người bên trong càng không có quá nhiều sóng lớn. Rốt cục, khi hắn đi tới Ngọc Hoàng cung điện phía trước không xa, nhìn người bên kia quần, cười lạnh nói, muốn ta chết, muốn Ngọc Hoàng cung điện, tốt lắm, ta để cho các ngươi ở Ngọc Hoàng bên trong cung điện chờ cái đủ. Dứt lời, Lâm Phong đưa tay ra, tâm thần hơi động, ầm ầm ầm to lớn tiếng vang truyền ra. Cái kia mênh mông một bên Ngọc Hoàng điện, hóa thành một viên nhảy lên trái tim, trực tiếp bay vào Lâm Phong trong tay. Chính như rất nhiều người suy đoán như vậy, hắn lấy chính mình máu tươi xâm nhập vào Ngọc Hoàng tâm tạng bên trong, đem Ngọc Hoàng tâm tạng luyện hóa, đạt được Ngọc Hoàng tâm, cũng đạt được cả tòa mênh mông cung điện, bên trong tất cả đều là hắn Lâm Phong. Mênh mông tận Ngọc Hoàng cung điện trong nháy mắt biến mất rồi. Điều này làm cho những Ngọc Hoàng điện đó ở ngoài người đều ở tại nơi đó. Không có, cái kia viên Ngọc Hoàng tâm chính là Ngọc Hoàng cung điện, bị Lâm Phong hoàn toàn khống chế. Hiện tại, Ngọc Hoàng tâm bị Lâm Phong cho thu rồi. Những người kia chẳng phải là sẽ vĩnh viễn muốn ở lại Ngọc Hoàng điện bên trong không ra được. Chẳng trách phải đem bọn họ ở lại bên ngoài, chính là vì phòng ngừa tình huống như thế. Ở mảnh này hoang vu không gian bên trong, còn có hơn 20 người, rất nhiều đều là thiên vũ cường giả. Thời khắc này bọn họ toàn bộ hướng về Lâm Phong vượt qua mà đến. Trên người lộ ra một luồng sát ý. Các ngươi thật muốn giết ta, đem bọn họ thả ra. Lâm Phong nhìn đoàn người, mỉm cười nói một tiếng, để những người đó ánh mắt hơi sửng sốt một chút, nhìn chằm chằm Lâm Phong, cực kỳ lạnh giá, đương nhiên muốn giết Lâm Phong. Các ngươi có nghĩ tới hay không? Chỉ có các ngươi đạt được trong tay ta quả tim này, người ở bên trong liền đem bị các ngươi khống chế chủ, khống chế sự sống chết của bọn họ, mà các ngươi có thể cầm Ngọc Hoàng tâm cao bay xa chạy. Lẽ nào các ngươi đều không có như thế nghĩ tới? Ngoặc kép, Lâm Phong lại mở miệng, để bọn họ nổ lớn bắt đầu nhảy lên. Lâm Phong, dụ hoặc quá to lớn rồi. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.